Thông thiền xin ngâm bài Lửa Từ Bi của Vũ Hoàng Chương để tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức. Lửa cháy ngất toàn sinh, tám chính phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ quỳ cả xuồng. Hai vườn sáng rưng rưng, đông tây nhòa lệ ngọc, chắp tay đổ một mặt trời mới mọc, ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên dần lên. Ôi đích thực hôm nay trời có mặt, giờ là hoàng đạo uy nga, muôn vạn khỏi sân si vừa mở mắt, nhìn nhau tình huynh đệ bao la. Nam mô Đức Phật Di Đà, sông Hằng kia mời đâu mà cạn bay. Thương chúng sinh trầm luân bể khổ, người rẽ phong đêm tối đất dày, bước ra ngồi nhập định hướng về Tây, gọi hết lửa vào xương da bỏ ngò, Phật Pháp chẳng rời tay. Sáu ngã luân hồi đâu đó mang mang cùng nín thở, tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay. Không khí vận mình theo, không hòa lên nỗi gió, người siêu thăng giống bào lặng từ đây. Bốn người vượt chính từng mây, nhân gian mát rượi bụng cây bồ đề. Ngọc hay đá, tường chẳng cần ai tạc, lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. Chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chọi niệm từ bi. Rồi nay rồi mai sao còn chi, ngọc đã cũng thành tro, lùa tre dần mục nát với thời gian, lê vết máu khóa đi. Còn mãi chữ, còn trái tim Bồ Tát, dội hào quang xuống chốn A Tỳ. Ôi ngọn lửa huyền vi, thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác, từ cõi vô minh hướng về cực lạc, vầng điều thế nhân chỉ còn là rơm rác, và cũng chỉ nguyện được là rơm rác. Thơ chạy lên theo với lời kinh, tụng cho những loài hòa bình, trước sau bền vững tình huynh đệ này. Thổn thức nghe lòng trái đất, mong thành quả phúc về cây. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng loài chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt, tình thương hiền tháp chính từng xanh.